Pháo hôi xinh đẹp, chương 11:11, chương 10:22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chủ nhà môn lười biếng đã quay lại rồi đây. Để mọi người chờ đã lâu, hãy đọc truyện tại Wattpad để có trải nghiệm tốt nhất nha. Vì mình chưa beta đã bị mấy trang re-up lụm về nên ở đó là bản đầu tiên, ắt có sai sót. Trác Giật đưa ra thử thách ở hiện trường phải hôn môi một nam sinh hoặc một nữ sinh trong vòng 3 giây. Tần Lệ chọn Lâm Chi Chi, cũng là một cô gái. Hoài Giảo có thể hiểu được vì sao lại chọn Lâm Chi Chi. Ở đây có bốn tên đựa dựa, giữa Lục Văn và Lâm Chi Chi thì có vấn đề. Hoài Giảo và Hình Việt quan hệ cũng không minh bạch. Trác Giật tuy độc thân nhưng chẳng khác nào tình nghĩa huynh đệ. Hoài Giảo hiểu vậy thôi, nhưng khi thấy hai cô gái hôn nhau, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mở to mắt nhìn trong giây lát. Dữ, trời lớn vậy sao? Hoài Giảo mơ hồ có linh cảm không tốt, mà linh cảm của cậu thường luôn chính xác, cả tốt lẫn xấu. Sau mấy vòng nói thật, chai rượu lại chuyển động dưới bàn tay người quay. Giây tiếp theo, chai rượu cả đêm không thèm chỉ vào cậu cũng chịu dừng lại, nhưng lần này lại chỉ ngay cậu. Thử thách, chọn thử thách, nãy giờ 5 vòng đều là nói thật, ai cũng sắp ngủ lăn quay rồi. Không sai không sai, chung quanh ồn ào phụ họa. Hoài Giảo, cậu bị mọi người ép chọn thử thách. Người ra thử thách chính là Lục Văn. Hoài Giảo nhìn Lục Văn đầy gọng kính trên sóng mũi, ống tay áo treo trên khuỷu y tay sau khi nấu ăn đã được y thả xuống. Lúc này hắn đang đoan chính ngồi bên cạnh sofa. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt hắn, chân thành hơn nhiều so với lúc y chọn nói thật vừa nãy. Hoài Giảo nhìn thấy biểu tình của đối phương thì có chút sợ hãi. Buổi chiều khi y gõ cửa phòng Hoài Giảo, mặt y giống hệt lúc này. Nhìn như một quý ông đeo kính, nhẹ nhàng và lịch sự. Nhưng lại cặn bã, Hoài Giảo tự cảm thấy kinh ngạc với suy nghĩ của bản thân. Lần này cũng giống như vậy, Lục Văn tựa hồ cảm giác được Hoài Giảo có chút sợ hắn. Hắn đối Hoài Giảo cười rất ôn nhu, nói. Đừng sợ, tôi không có ý tưởng mới lạ gì đâu. Giống như vừa nãy đi, Lục Văn vẻ săn sóc đề nghị. Chọn một nữ sinh hoặc nam sinh mà cậu thích, hôn 10 giây. Thế nào? Cách chương.